Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 79, ai ở nhìn ta? Mọi người đều biết, cố vấn cấp bậc đều có từng người thường trú địa, sẽ không dễ dàng điều động, bằng không, ngày hôm nay đi phía Nam, ngày mai đi phía Bắc, ngày kia lại chạy đến đế đô, lại không nói thời gian cùng giao thông tài nguyên lãng phí. Then chốt ở chỗ sức chiến đấu phân phối hỗn loạn, dễ dàng như vậy gặp sự cố, một nước không cẩn thận, toàn bộ đều thua, sở dĩ phân ra 16 cái phân khu. Liệp Phong giả nhìn chăm chú màn hình, kinh thương nghị, khẩn cầu Đạo Hoa tổ chức điều động Liệp Phong giả, Hỏa Long quả cùng Chí Nguyện giả sau 3 ngày đi tới Tây Ninh phân khu. Dự tính chú lưu thời, gian. Một tuần trái phải, Liệp Phong giả vỗ vỗ rộng rãi não, cầm chuột đóng điều này nội bộ tin tức, tức khắc rơi vào trầm tư, vượt khu vực điều động cố vấn cấp bậc, ngược lại cũng không hiếm thấy. Nhưng, từ Hắc Cát phân khu đến Tây Ninh phân khu, đi ngang qua hơn một nửa cái quốc cảnh, khoảng cách quá xa xôi, bình thường mà nói, cố vấn cấp bậc điều động. Ứng dựa theo gần đây nguyên tắc, gần nhất phân khu là Xuyên Thục, cũng đúng, thêm vào đường Hồng, bên kia chỉ có 4 vị cố vấn cấp bậc, không thích hợp điều động, tốt nhất từ quét rác xong xuôi phân khu dành cho hiệp trợ. Liệp Phong giả chính là hàng thật đúng, giá tiên phong siêu phàm, quyền hạn hơi cao, biết được quân đội hành động, hết hạn hiện nay, toàn quốc 16 cái phân khu. Đã có 8 cái phân khu hoàn thành quét dọn, mà đường Hồng phụ trách Xuyên Thục phân khu chỉ còn cái cuối cùng khả nghi điểm. Cũng là 2 ngày nay, 9 đại phân khu toàn quét xong, đời thứ 5 thông tin kỹ thuật cũng ở phạm vi lớn ứng dụng. Hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành, nước lớn cơ khí bắt đầu vận chuyển. Tháng 1, giữa hè còn có 6 tháng. Liệp Phong giả rõ ràng nhận ra được siêu phàm thế giới biến hóa rất nhỏ, có chút bình tĩnh, đặc huấn doanh tạm thời đóng, thần vật tài nguyên mức phân phối tăng nhiều hơn một chút, đồng thời làm hết sức tránh khỏi siêu phàm thương vong, chủ yếu giảm thiểu tỷ lệ tử vong. Đây là một tin vui, nếu lấy thần khu nuôi nhân thể chữa bệnh kỹ thuật, 19 hình thiết bị có thể sớm một chút vấn thế. Siêu phàm thế giới không đến nỗi quạnh quẽ như vậy, nghĩ đến nên biết náo nhiệt. A, Liệp Phong giả ánh mắt ngẩn ra ngồi. Văn phòng yên tĩnh, dán vào màu xám bạc giấy dán tường. Giấy dán tường phòng theo đá cẩm thạch thiên nhiên hoa văn. Còn treo vài tờ không biết tên giấy khen, để sát vào quan sát. Khoảng chừng là tranh tài Dương cầm giấy khen, cơ bản đều là giải ba. Nhạt màu bàn làm việc có vẻ cổ xưa, vết cắt hơi nhiều, mà ở góc bàn, bày một cái màu đỏ hình trái tim khung ảnh. Trong khung ảnh, khảm nạm bức ảnh, có tinh xảo bao nhựa, là 5 năm trước Liệp Phong giả cùng tân hôn thê tử chụp ảnh chung. Hai người rúc vào với nhau, cười đến sán lạn, cười đến ánh mặt trời, đều có một khẩu răng trắng. Cũng đều có đăng ký đánh số. Năm đó, hai người đều là đỉnh cấp siêu phàm, đều ở cùng một cái phân khu. Hai người đi khắp ở bên bờ sinh tử, cũng không ai biết sẽ ở ngày nào liền triệt để mất đi đối phương, hoặc là rời đi cõi đời này. Khi đó siêu phàm, tỷ lệ thương vong rất cao. Sở dĩ, mới đầu là khó nhất, quen biết hiểu nhau, mến nhau yêu nhau. Hai người vẫn ở cực kỳ gắng sức kiềm chế, chịu khổ 2 năm, tu thành chính quả, thời gian 2 năm, đối với người bình thường mà nói, cũng không tính dài lâu, đặc biệt là bước vào hôn nhân cung điện, 2 năm khả năng có chút ngắn, đối với siêu phàm giả, thời gian 2 năm đã rất dài, dài lâu dường như hơn 100 năm, trong thời gian này thống khổ, xoắn suýt. Đủ để đem tiêu chuẩn siêu phàm giả làm điên. Liệp Phong giả nhìn chăm chú khung ảnh, nhìn chăm chú bức ảnh, nhìn chăm chú tóc ngắn bay lên thê tử. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, chúng ta quyết định thử một lần. Ngươi vì ta mặc vào áo cưới, ngươi vì ta học được nấu ăn. Kể từ ngày đó, chúng ta chưa từng hối hận quá. Hắn nhìn tấm hình thê tử ăn mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt tươi cười. Hắn không biết bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, không quên được phần này dung nhan, vẫn in dấu ở đáy lòng, trằn trọc trở mình đêm đen tinh không có cỡ nào mênh mông. Liệp Phong giả liền có bao nhiêu tư niệm, cuối cùng thiên hà tẩy không rõ thâm trầm tư niệm, nhưng là không có dùng. Tất cả từ lâu đi qua rồi, hắn tầm mắt phập phù, phảng phất xuyên qua rồi thời không, nhìn thấy ngày hôm đó buổi chiều, vạn dặm không mây, ánh mặt trời vừa vặn, trên hôn lễ khí cầu phiêu hướng lên trời, trên người mặc trắng nõn áo cưới nữ nhân ngượng ngùng xoay người. Không gì sánh kịp mỹ lệ đập vào mi mắt, vì sao không thể sớm một chút, lại sớm một chút. Liệp Phong giả viên mắt một chút ửng hồng, bộ áo cưới mới mua kia vẫn chưa tới một tháng, liền cũng lại không có cơ hội thấy nàng mặc vào. Trong lúc hoảng hốt lại nghe được âm thanh của nàng, chờ sau này ta không ở, ngươi cũng không thể tìm nữ nhân khác, có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, bữa cơm này ngươi đừng ăn. Liệp Phong giả không kìm lòng được đưa tay ra, muốn sờ sờ ảnh chụp kia. Bàn tay đứng ở giữa không trung, run run rẩy rẩy, cho đến ngưng kết bất động, hoành đương đương hắn một đầu dập ở mặt bàn, lại giơ lên, đã là lệ rơi đầy mặt. Xin lỗi, ta bẩn a, hoành hoành tương đương hắn một hồi dập ở ảnh chụp trước. Cuối cùng cũng không chạm ảnh chụp, muốn thành nhập thánh giả, thất tình chọn một mà thôi. Lấy nồng nặc cảm tính trấn áp đại não nơi sâu xa thần tính, đánh vỡ lần thứ 4 ý chí lực cực hạn, lại lột xác thứ nhất tín niệm. Mỗi một lần tìm hoa vấn liễu đều sản sinh tan nát tâm can hổ thẹn, tự trách, hối hận, hóa thành dày đặc nhất ai. Ai đến mức tận cùng cảm tính có thể trấn áp thần tính, đánh vỡ ý chí lực cực hạn? Ta không có cách nào a, ta nhất định phải mau chóng đột phá lần thứ 3 ý chí lực cực hạn a. Sau đó mới là lần thứ 4, mới là nhập thánh giả. Liệp Phong giả hạ thấp giọng, gào khóc, siêu phàm thế giới cảm tình, sớm từ vừa mới bắt đầu, liền nhất định là cái bi kịch, sớm muộn sẽ tách ra, hơn nữa là sinh tử biệt ly tách ra, nhưng chúng ta chưa từng hối hận. Đó là một đời này tốt nhất thời gian. Bỗng nhiên, Liệp Phong giả lỗ tai hơi động, văn phòng gian nặng nề cửa gỗ bị đẩy ra. Chu Quả chắp tay đi tới, nằm bàn cái kia, làm gì ngoạn ý a? Liệp Phong giả giơ lên đầu, nước mắt bốc hơi lên, bao quát, ửng hồng khóe mắt, sắc mặt tất cả đều khôi phục bình thường. Không nhìn ra nửa điểm dị thường, càng không có một chút nào đau thương, thật giống như nằm bàn người ngủ bị đánh thức, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, trong phút chốc, đổi một bộ lại hèn mọn lại khôn khéo quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Liếc mắt Chu Quả chân dài, đại trời lạnh ngươi xuyên tắt chân, đây không phải trọng điểm. Chu Quả ung dung thong thả mở miệng nói, biết không, nhân gia Đường Hồng xếp hạng tăng lên vài vị. Hiện tại người thứ 49, cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng, Liệp Phong giả chính là người thứ 48. Cái gì? Liệp Phong giả đột nhiên đứng dậy, oán hận nói, Đường Hồng người này hoàn toàn không giảng đạo lý a. Lúc này mới mấy tháng, liền muốn ở ta phía trên rồi. Chu Quả chuyển động con mắt, nghi ngờ nhìn qua Liệp Phong giả, ngươi không sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Chỉnh đốn một hồi, ngày mốt lên đường, ta có dự cảm mãnh liệt. Ăn Tết trước, ta tất thành đỉnh phong cố vấn. Nhìn dõng dạc Liệp Phong giả, Chu Quả một mặt mờ mịt, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Ân, hình như có chút giả. Xuyên thục phân khu, cái cuối cùng khả nghi điểm, giữa núi tuyết. mọi người mặt không hề cảm xúc cúi đầu nhìn, chỉ có một tôn Thường Quy Thần leo lên vách núi treo leo, tập kích mà tới, liền một tôn, cuối cùng một tôn Thường Quy Thần. Chúng ta phân khu trong phạm vi này nhưng khó mà nói chắc được. Quân đội đưa ra khả nghi địa điểm không thể bao dung hết thảy thần trì. Có chút ẩn thân nơi, quân đội sợ cũng tìm không ra. Bất quá cũng được rồi. Mọi người nói nhỏ giao lưu lên. Hai vị cố vấn cấp bậc, sáu vị đỉnh cấp siêu phàm, coi như là toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần đều có sức đánh một trận. Dên, Hồng Diệp lạnh nhạt nói, chỉ là một tôn toàn thịnh giai đoạn Thường Quy Thần, nhìn ta một hơi đánh chết thần. Đi sang một bên, Đường Hồng đẩy ra hắn, sắc mặt giống như cuồng nhiệt, đứng ở rìa vách núi, nhìn xuống phía dưới vách núi treo leo, nhanh chóng tiếp cận vàng chói lọi thần khu, lại có thể thí thần rồi. Kỳ thực một người hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, các ngươi đều đừng trên. Đường Hồng quay đầu mạnh mẽ trừng mắt Hồng Diệp, chặn người thí thần là đại thù. Hồng Diệp khóe miệng co giật hai lần, hai ta phối hợp rất nhanh. Đường Hồng không chút lưu tình từ chối, có thời điểm hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Hồng Diệp đành phải bất đắc dĩ nói, ai, ngươi vui vẻ là được rồi. Ầm ầm, hoa tuyết tung tóe, Đường Hồng chớp mắt nhảy xuống, đang ở vách núi treo leo trên, cùng thần khu triển khai chém giết. Chiến ý ngút trời khi thế lệnh Hồng Diệp âm thầm lắc đầu. Siêu phàm giả đều là người điên, cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực không sai, không điên cuồng không sống. Hả? Hồng Diệp ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên quay đầu, nhìn phía một bên khác núi tuyết. Ai ở nhìn ta? A, nơi nào đó tuyết địa. Một cái bọc đến chặt chẽ người trẻ tuổi mặt lộ kinh hãi. Hắn dùng bội số lớn kính thiên văn nhìn thấy rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.